Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2723. Chương 2723. Tình huống không ổn. Bạch Vũ chết thế nhưng là nghiên cứu qua một đoạn thời gian. Bên trong rất nhiều tác dụng phụ hắn đều suy tính ra. Hắn đối trận pháp này hiểu rõ, hoàn toàn có thể nói là trừ Miêu Thành không bên ngoài đệ nhất nhân. Cho nên hắn biết rõ, lúc này thân đồ liệt thiên nếu có trận pháp gia trì, kia tự thân y nguyên sẽ rất mạnh, so ra kém toàn thịnh kỳ gia trì thời điểm, nhưng cũng không kém quá nhiều. Bất quá, sau lần này, suy yếu của hắn kỳ sẽ nghiêm trọng hơn gấp 10 lần. Khôi phục thời gian càng là cần gấp 100 lần trở lên. Cái này di chứng không thể bảo là không nghiêm trọng, nhưng là, sở dĩ là di chứng, nói cách khác kia là về sau sự tình. Hiện tại bọn hắn làm sao bây giờ? Loại kia trạng thái phía dưới thân đồ liệt thiên, cần 6 cái tối cường cường giả đỉnh cao, lại thêm thông thiên tháp đại trận phụ trợ mới có thể kiềm chế lại hắn. Mà bây giờ, bọn hắn là phản sát trở về, thông thiên tháp đại trận phụ trợ căn bản không đủ trình độ. Thực lực tổng hợp bản thân liền yếu, nếu như lại thêm thân đồ liệt thiên, đây tuyệt đối là một trận tai nạn, đừng để hắn tới gần gia trì trận pháp. Bạch Vũ Triết nổi giận gầm lên một tiếng, chính mình lần nữa xông tới. Thân đồ liệt thiên khoảng cách Miêu Thành không trận pháp vị trí khoảng cách chẳng phải gần. Bạch Vũ Triết liếc mắt liền nhìn ra đến, nếu như là loại này khoảng cách, hắn cùng trận pháp ở giữa không có connect được, cho nên tất nhiên muốn ngăn cản hắn tới gần. Những người khác vừa nghe, cũng minh bạch Bạch Vũ Triết ý tứ, tự nhiên toàn lực ngăn cản. Trong lúc nhất thời chiến đấu càng thêm hỗn loạn, cơ hồ tất cả cường giả đỉnh cao đều hướng cái này một khối địa phương tụ tập. Không chung các loại nhan sắc năng lượng tàn phá bừa bãi. Thân đồ liệt thiên mặc dù là suy yếu kỳ còn bị thương, nhưng trên thực tế cũng không có yếu như vậy. Ra đến bên ngoài sau đó có nhiều như vậy thuộc hạ tiếp ứng, mắt thấy đã sẽ không xuất hiện cái gì ngoài ý muốn. Gia Cát Phi Vân bọn người trong lòng cũng rất rõ ràng. Lần này hành động ám sát đã coi như là thất bại. Liền trước mắt tình huống này, đã không có cơ hội giết rơi thân đồ liệt thiên. Làm sao bây giờ? Rất nhiều trong lòng người đều vô cùng lo lắng. Đây cơ hồ là bọn hắn lật bàn cuối cùng cơ hội. Lần này thất bại, lần sau liền càng thêm không có cơ hội. Chẳng qua trước mắt bất kể như thế nào, cũng muốn trước hết nghe Bạch Vũ Triết, đừng để thân đồ liệt thiên tới gần Miêu Thành không trận pháp. Bằng không, hậu quả chính là không thể thừa nhận, nghĩ biện pháp rút lui. Dạng này rông dài, tình huống của chúng ta sẽ càng ngày càng hỏng bét. Mấy vị cường giả đỉnh cao một bên chiến đấu, một bên âm thầm thương lượng. Lúc này Hỏa Phượng Tiên Tử là người bận rộn nhất, thực lực của nàng tối cường, áp lực cũng lớn nhất, đối phương ngay lập tức để mắt tới người cũng là nàng. Lúc này Bạch Vũ Lăng, Cổ Hạo Nhiên tăng thêm Tần Ngọc Long ba người đều đang vây công nàng. Coi như nàng mạnh hơn, dù sao cũng không có đạt tới bán thần cấp, trong lúc nhất thời cũng có chút giật gấu vá vai. Nếu như không phải là bởi vì Cổ Hạo Nhiên cùng Tần Ngọc Long kỳ thật đều không tại trạng thái tiêu hao qua đại không có khôi phục lại, Hỏa Phượng Tiên Tử khẳng định là không bằng ba người này liên thủ. Nhất định phải rút, vạn nhất lúc nào để thân đồ liệt thiên cùng cái kia trận pháp kết nối vào, phiền phức càng lớn hơn. Long Hãn Hải cũng nói như thế. Đang lúc bên này thương lượng thời điểm, trong chiến trường có một cái biến hóa rất nhỏ. Hoàng Phủ Diễm thân hình khoảng cách Bạch Vũ Triết đã càng ngày càng gần. Hắn rất điệu thấp, bình thường chỉ là xuất thủ ngăn cản một chút lan đến gần công kích của mình mà thôi. Cho nên, hắn cũng không có bị ai để mắt tới. Bất quá lúc này, ánh mắt của hắn lại càng ngày càng sáng. Những năm gần đây,